Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Bằng hữu của nàng. 1. Chờ Hàn Kinh Niên để bút xuống về sau. Trương Đặc Trợ gặp hắn không có lại vây quanh Dưỡng Nhạc Đa phía sau, cố sự chuyển ý tứ. Liền thức thời đem chủ đề trở về đến trong công việc. Hàn Tổng, 10 giờ ngày cùng Trương Tổng gặp mặt, để ai đi cùng làm ghi chép. Sau khi nói xong lời này, Trương Đặc Trợ linh quang lóe lên, bỗng nhiên liền mở miệng, nhìn như rất vô tình chen lời bên cạnh lời nói với người xa lạ. Đúng rồi, Hàn Tổng, có chuyện không biết ngài có biết hay không? Chúng ta đoạn thời gian trước chiêu tiến Tổng Kinh làm ngài thư ký. Bộ phận nhân sự nói cho ta, nàng nhận biết Chi Cẩn thiếu gia, quan hệ còn rất không tệ. Ta có hỏi qua Chi Cẩn thiếu gia, có quan hệ ngài thư ký một chút tình huống. Chi Cẩn thiếu gia nói cho ta, ngài thư ký cùng phu nhân thật là tốt bạn rất thân. Trương Đặc Trợ nói trước mặt những lời kia lúc, Hàn Kinh Niên biểu lộ vẫn luôn không có biến hóa quá lớn. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính, căn bản không chút nghe Trương Đặc Trợ. Thẳng đến Trương Đặc Trợ nâng lên phu nhân hai chữ này lúc, Hàn Kinh Niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Trương Đặc Trợ. Hỏi, ai? Trương Đặc Trợ biết Hàn Kinh Niên hỏi chính là ai cùng phu nhân thật là tốt bạn rất thân. Liền thành thành thật thật về, ngài thư ký, Hàn Kinh Niên một mặt mờ mịt, hiển nhiên là căn bản không biết Tổng Kinh xử lý có người như vậy. Ngài thư ký vừa tới không bao lâu, gọi ngài Khương, Hàn Kinh Niên không có nhận lời nói, nhưng hắn lại nghĩ đến ngày đó hắn suýt nữa mất mạng. Bị nàng nhặt về ngày thứ hai, nàng trốn vào trong ngăn tủ lúc, đôi hắn đã từng nói một câu. Càng quan trọng hơn là, còn có bằng hữu của ta, nàng cũng không biết chúng ta quan hệ. Trương Đặc Trợ đem ban đầu hỏi thăm Hàn Kinh Niên lặp lại một lần, thấy Hàn Kinh Niên không có phản ứng, lại lên tiếng hô hắn một câu. Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên hoàn hồn, nhìn Trương Đặc Trợ một chút, sau đó suy nghĩ lần nữa bay xa. Là lúc nào bắt đầu? Nàng đã nói, hắn lại sẽ nhớ kỹ như vậy rõ ràng, một chữ không kém, liền ngay cả nàng ngay lúc đó thần thái cùng ngữ khí hắn đều nhớ rõ ràng. Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên nhìn mình, cho là hắn cần hồi đáp chính mình vấn đề, không nghĩ tới hắn quét mình một chút liền không để ý tới mình. Thế là đành phải lại lên tiếng. Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên lên tiếng. Thấy Trương Đặc Trợ nhìn lấy mình không nói lời nào, lại mở miệng hỏi, thế nào, dựa vào, không phải đâu, hắn vừa mới nói lời, Hàn Tổng lại một chữ đều không nghe lọt tai. Trương Đặc Trợ nội tâm lệ rơi đầy mặt, trên mặt lại là rất cung kính đem lời lặp lại lần nữa một lần. Hàn Tổng, 10 điểm biết, để ai đi cùng làm ghi chép? A, liền ngươi vừa mới nói cái kia. Hàn Kinh Niên lại một lần quên Trương Đặc Trợ nói tên bí thư kia. Danh tự, dứt khoát mở miệng nói. Bằng hữu của nàng, Hàn Tổng vậy mà thật tuyển ngài thư ký. Xem ra Hàn Tổng đây là quyết định phải thay đổi mình tại phu nhân trong suy nghĩ ấn tượng nha. Trương Đặc Trợ một bên gật đầu nói, được rồi. Một bên lại hỏi, kia buổi trưa bữa tiệc, cùng buổi tối bữa tiệc đâu? Vẫn như cũ là ngài thư ký sao? Hàn Kinh Niên trầm tư một lát, gật đầu, đồng ý. Trương Đặc Trợ một bên gật đầu nói, được rồi. Một bên lại hỏi, kia buổi trưa bữa tiệc, cùng buổi tối bữa tiệc đâu? Vẫn như cũ là ngài thư ký sao? Hàn Kinh Niên trầm tư một lát, gật đầu, đồng ý. Ban đêm, bữa tiệc kết thúc lúc đã là 8 giờ, từ Bắc Kinh khách sạn lớn ra trên đường, ngài Khương nghe thấy Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ nói muốn về công ty một chuyến, cho nên tại Trương Đặc Trợ hỏi nàng chờ đợi chỗ nào lúc, nàng ấm ôn nhu nhu về công ty. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.